chỉ cảm nhận được những người đi theo sau họ đã bị đánh thức, nhìn về phía xa, không dám lại gần nghe ngóng. Chắc không phải do con người gây ra, Lâu Thất bỗng lên tiếng. Nếu như có người, đâu có thể lại gần gây ra việc lớn như thế này mà họ không hề hay biết. Hơn nữa hố lớn thế này, nếu như do người làm thì không biết phải đào bao nhiêu lâu. Trước khi xe rung lên, họ hoàn toàn không cảm thấy có người. Hơn nữa mặt đất bất ngờ lún xuống, nếu như có người chắc chắn sẽ không kịp chạy. Họ vốn đã chuẩn bị đi ngủ, bây giờ ở bên ngoài đương nhiên không thể thảnh thơi như khi ở Tham Trùng Điện. Vì vậy trang phục trên người vẫn mặc chỉnh tề, chỉ là không quá choàng. Áo khoác dày mặc ngoài cũng đã cởi. Lâu Thất chuẩn bị y phục nam giới, khi trước mua sắm rất nhiều đồ trong thành, trong đó cũng gồm cả mười mấy bộ đồ nam giới. Vì thế bây giờ ăn vận không hề lộ liễu, nhưng những thị vệ kia vẫn không dám nhìn, giữ lễ nghĩa, vì trong mắt họ không mặc áo ngoài chính là ăn vận chưa kín đáo. Huống hồ nàng còn không đi giày đi tất, để lộ một đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết. Trầm Sát ôm chặt nàng, không hề muốn đặt nàng xuống. Hắn cũng đứng chân không trên mặt đất. Hãy lấy giày tất và y phục trong xe ngựa ra trước, Lâu Thất nói. Vừa dứt lời, Trần Thập liền mang đồ bay ra, cúi đầu bước lại gần, đưa y phục lên trước mặt che chắn tầm mắt của mình. Lâu Thất đón lấy, đi giày và tất của mình trong lòng Trầm Sát. Sau đó Trầm Sát mới đặt nàng xuống, lấy áo khoác màu đen mặc lên cho nàng, sau đó lại đeo chiếc đai lưng đặc biệt giúp nàng, cuối cùng giúp nàng khoác áo choàng. Xong xuôi tất cả, hắn mới thở phào. Chàng mau đi giày vào, Lâu Thất chun mũi cúi xuống định giúp hắn đi giày. Trầm Sát kéo nàng đứng dậy. Bổn đế quân tự làm. Vậy ta cũng xuống xem sao, Lâu Thất nói xong liền chạy tới bên hố. Đường kính hố rộng chừng 10 mét độ sâu, nhìn độ cao mà Nguyệt và mọi người đứng ở bên dưới ước chừng độ sâu 5 mét. Ngựa kéo xe tuy không phải hãn huyết bảo mã, nhưng cũng là xích huyết khó tìm. Bây giờ đang bị thương, hí lên đau đớn, đã có thị vệ giúp chúng kiểm tra vết thương. Khoang xe rất nặng, làm bằng gỗ tốt cực nặng, tuy không bị vỡ vụn nhưng cũng đã có vài chỗ bị tổn hại. Cửa thì đã bị Trầm Sát đạp văng ra. Họ không biết sửa xe, xe như thế này cho dù khiêng lên cũng không thể sửa được. Lâu Thất trong lòng đau đớn, không có xe ngựa thoải mái để ngủ rồi. Hãy lấy đồ đạc trong xe ra, Nguyệt đang sai bảo một thị vệ. Lâu Thất nhảy xuống khiến hắn giật mình. Lâu Thất, ngươi nên ở bên cạnh chủ tử, giọng hắn không giấu vẻ lo lắng. Giờ tí qua đi sẽ là 15. Lâu Thất vừa nãy nhất thời không nhớ tới, bây giờ nghe hắn nói vậy, nàng lập tức giật mình. 15 tới, nàng phải kè sát bên cạnh Trầm Sát. Là ta sơ suất rồi, nàng lập tức vận khí để nhảy lên thì Trầm Sát đã nhảy xuống, đưa tay nắm lấy tay nàng. Nguyệt và Lâu Thất đều thở phào. Tuy thời gian chưa tới, nhưng thực sự chỉ sợ vạn nhất. Bên trên có tiếng của Lâu Tín. Đứng lại. Tiếp theo đó là giọng nói lạ. Chúng ta không có ác ý, chỉ tới xem đã xảy ra chuyện gì thôi, xem có cần gì chúng ta giúp đỡ không. Không cần. Xe ngựa của các ngươi bị lún xuống sao? Nghe nói băng nguyên có một số nơi bề mặt rất mỏng, không phải là mặt đất thật sự, do băng tuyết đóng một lớp băng trên mặt hố, sau đó chất thêm mấy lớp băng tuyết nữa thì nhìn sẽ rất giống mặt đất, thực ra là giống như cạm bẫy. Ta nghĩ các ngươi đốt lửa bên trên, xe ngựa lại nặng nên mới đè vỡ mặt băng rơi xuống hố trước đây. Giọng nói đó rất bình tĩnh, có căn cứ. Tới Lâu Thất nghe xong cũng cảm thấy có căn cứ khoa học. Nàng vốn dĩ cũng chỉ đoán vậy thôi. Đa tạ các hạ quan tâm, mời về đi. Giọng của Lâu Tín không còn lạnh lùng như lúc đầu, nhưng vẫn canh giữ bên ngoài không cho ai vào. Giọng nam kia lại nói. Nếu đã không cần giúp đỡ, vậy thì chúng ta tiếp tục về nghỉ ngơi thôi. Huynh đệ, ta họ Niên, tên Thô Thiển chỉ một chữ Đao. Tới đây cũng chỉ muốn mở rộng tầm mắt, thực sự không có ác ý. Có cần giúp đỡ điều gì huynh cứ gọi tên ta sẽ lập tức tới liền. Lâu Thất nghe người đàn ông tên Niên Đao nói như vậy, chỉ cảm thấy hắn thật tốt tính, ngữ khí rất bình tĩnh thành khẩn, không hề có chút biến đổi thái độ, cũng hoàn toàn không giận dữ vì sự lạnh lùng xa cách của Lâu Tín. Gã Niên Đao này nói không sai, nguyên nhân gây sụt lún chính là như hắn nói. Nguyệt kiểm tra một lượt xong nói, hắn cũng có vài phần bực bội, nơi nghỉ là do hắn chọn, hắn hoàn toàn không ngờ tới khả năng này, không kiểm tra ra vấn đề của vùng đất này. Bây giờ ngựa đã bị thương, xe cũng đã hỏng. Xe ngựa không có cũng không sao, tiếp theo có lẽ xe ngựa sẽ là gánh nặng, Trầm Sát bình tĩnh nói. Lúc này một thị vệ bỗng kêu lên một tiếng. Có phát hiện gì sao? Nguyệt lập tức nói. Nguyệt vệ đại nhân, hãy lắng nghe. Thị vệ đó gõ nhẹ lên bức vách trước mặt. Đó là vách hố do băng tuyết hình thành. Hắn vừa gõ liền có thể nghe ra đầu bên kia là rỗng. Lẽ nào còn có một hố nữa? Đục xuyên qua, Lâu Thất nói. Để ta. Nguyệt vung tay đánh lên vách băng, chỉ thấy các mảnh băng vụn rơi xuống để lộ ra một lớp băng trơn tru hơi trong suốt. Ý, đó không phải là một hố băng, rất khác, có vẻ rất sâu. Lô Thất lập tức chạy lại, nhân tiện kéo theo Trầm Sát. Vốn dĩ cho dù lớp băng này là trong suốt, đầu bên kia là lòng đất, vậy thì cũng phải là tối tăm không nhìn thấy gì mới đúng. Nhưng họ thông qua vách băng trong suốt có thể thấp thoáng nhìn thấy những cái bóng màu xanh lục, xanh lam và đỏ, chỉ là không thể nhìn ra đó là thứ gì. Động băng. Lô Thất phấn chấn. Đây chính xác là một động băng, nơi lún xuống thực ra là cửa vào của động băng. Những người khác lập tức hào hứng. Tìm ra động băng rồi. Thật là không ngờ, đúng là bất ngờ. Hãy phá vỡ vách băng, sau đó gọi những người khác tới. Lô Thất vui mừng khôn xiết, chỉ muốn mau chóng xuống thám hiểm. Đây là việc nàng thích, thám hiểm là điều nàng thích nhất. Nếu không, sao nàng có thể để một mình lái máy bay tới khu vực tam giác quỷ đây? Trầm Sắt đánh một trường, không hề phát ra tiếng động. Dưới tay xuất hiện vô số vết nứt. Lô Thất lại khẽ đẩy một cái, vách băng dày chừng hơn 20 phân liền vỡ vụn ra, tích thành một đống mảnh băng. À, đây là... Người đứng ngoài động đều trợn tròn mắt. Đẹp quá. Đây chính là từ lần đầu tiên xuất hiện trong đầu họ. Trong động băng, các cột băng với đủ mọi hình dạng, tròn băng, núi băng nhỏ, trong suốt lấp lánh, rất đặc sắc. Trên bề mặt có một lớp bề mặt không biết là thứ gì. Những thứ ánh sáng xanh đỏ kia chính là do những thứ này phát ra. Màu sắc sặc sỡ, chiếu sáng băng tuyết lấp lánh, nhìn giống như động phủ thần tiên, không phải phàm gian. Lô Thất chưa từng nhìn thấy động băng ở hiện đại. Trên thực tế thì nàng có đi qua động băng này sau khi được làm thành cảnh quan du lịch. Nhưng ánh sáng rực rỡ bên trong thì là do được thắp đèn, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nên thơ. Nhưng nơi này tuyệt đối không có đèn. Những ánh huỳnh quang sặc sỡ kia là sao? Chủ tử, mọi người đều đã xuống hết rồi. Vốn dĩ vùng sụt lún khá lớn, bây giờ 20 người đều xuống cả, cũng không thấy quá chật chội. Có người muốn đốt đuốc. Lâu Thất lập tức ngăn lại. Đừng thu hút người khác tới đây. Lâu Tín không hiểu. Đợi lát chúng ta đi vào, đối phương chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy. Người ngốc sao? Lâu Thất chừng mắt nhìn hắn. Chúng ta vào xong sẽ lấp cửa lại. Động này phải hy sinh xe ngựa của bổn cô nương mới phát hiện ra được. Dựa vào đâu mà để người khác hưởng lợi? Nhưng cửa vào bị bịt lại rồi, chúng ta làm sao ra được? Lâu Tín lại hỏi. Lâu Thất nói. Nhất định còn có một cửa ra khác, tìm là được. Người bị ngốc à? Nói xong, nàng liền đi quan sát một lượt, sắp xếp mọi người mang đồ theo, chuẩn bị vào động. Lâu Tín bất giác hỏi Trần Thập ở bên cạnh. Tại sao nhất định sẽ có một cửa ra khác? Trần Thập lắc đầu. Ta cũng không biết. Mang hết những thứ đồ cần thiết theo, bây giờ ngựa của họ cũng hơi rắc rối một chút. Không gian bên trong chắc không rộng rãi, cho ngựa đi vào sẽ không tiện, vì thế không thể dẫn theo ngựa. Trầm Sát nói. Phi Ngân sẽ dẫn chúng đi. Phi Ngân và Đạp Tuyết đều là đế vương của Hãn Huyết Bảo Mã. Những con ngựa khác sẽ đi theo chúng. Phi Ngân đi theo hắn đã lâu, có thể tìm được hắn. Lâu Thất nói. Ta sẽ đánh dấu trên người chúng, sau này chúng không tìm tới, ta cũng có thể tìm chúng. Trầm Sát đi theo nàng, thấy nàng lại sờ lên eo, không biết lấy ra thứ gì bôi lên thân ngựa. Động tác rất nhanh, nhìn không rõ chỗ bôi đã có những thứ gì. Đạp Tuyết ngoan ngoãn dẫn các huynh đệ đi theo Phi Ngân, men theo chỗ này. Nếu như có người xấu muốn bắt các ngươi thì hãy đạp thật mạnh vào mông bọn chúng, không đánh lại được thì hãy chạy, đợi ta về sẽ báo thù cho các ngươi, biết không hả? Trầm Sát nghe nàng dặn dò Đạp Tuyết như vậy không khỏi cạn lời. Đợi khi họ lấp động xong, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Đi thôi, chúng ta hãy đi lấy thạch tủy ngàn năm bắt băng bích hổ. Lâu Thất hào hứng. Mọi người đều vã cả mồ hôi, vô tình phát hiện ra một động băng đã là rất may mắn rồi. Đương nhiên họ cũng hy vọng những bảo vật kia ở trong động băng này, nhưng cũng không dám tự tin như nàng. Nói như cứ thể những món đồ kia đang ở đây đợi nàng tha tới lấy vậy. Có điều Trầm Sát cảm thấy rất có khả năng. Lâu Thất rất may mắn là thuốc của hắn cũng là phúc tinh của hắn. Nói không chừng điều nàng nói sẽ thành hiện thực. Trong động sẽ rất ẩm ướt, mọi người phải cẩn thận đấy. Lâu Thất tuy hào hứng nhưng cũng không quên nhắc nhở mọi người. Vâng, Lâu cô nương yên tâm. Mọi người vào trong động băng, bên ngoài khí lạnh thấu xương, không ngờ vào trong này lại ấm áp hơn nhiều. Mặt đất quả nhiên rất trơn, chỉ có thể cẩn thận nhích từng bước nhỏ. Đợi khi mọi người đều đã vào trong, Nguyệt liền bịt cửa vào lại. Lâu Thất bước tới, tung trưởng đánh ba trưởng rất nhẹ nhàng lên trên cửa động. Nguyệt bất giác hỏi. Lâu Thất, ngươi làm vậy làm gì? Cửa động, hắn đã dùng những mảnh băng dày ban nãy bịt lại rồi, bên trong lại xúc thêm một ít băng để lấp thêm vào. Nàng làm vậy để làm gì cơ chứ? Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng băng tuyết rơi xuống. Hắn lập tức hiểu ra, không khỏi khen ngợi nhìn Lâu Thất. Ngươi lợi hại. Đương nhiên rồi. Lâu Thất không hề khiêm tốn,

lại vừa sợ sẽ không thể che chở nàng nữa. Loại suy nghĩ này rất xa lạ với hắn, cũng khiến cho lòng hắn có chút đau xót. Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Lâu Thất quay sang tìm người ủng hộ. Sắc mặt của Nguyệt cũng u ám. Bọn hắn nhiều người như thế, nhiều người như thế cũng không có tác dụng gì, lại phải để một nữ nhân đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Điều này sao có thể khiến lòng hắn dễ chịu cho được đây? Thế nhưng băng bích hổ rất quan trọng, với đế quân mà nói thì vô cùng quan trọng. Thạch tủy ngàn năm có thể không lấy được, nhưng lần này băng bích hổ nhất định phải có. Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy kế hoạch của Lâu cô nương có thể làm được, hắn nặng nề nói. Ánh mắt Lâu Thất lại quét qua những người khác, tất cả thị vệ đều cúi thấp đầu xuống, cắn răng quỳ một gối xuống. Thỉnh đế quân đồng ý kế hoạch của Lâu cô nương. Đau, lòng rất đau. Viền mắt 18 thị vệ đều đỏ lên. Là bọn họ vô dụng, lại muốn một mình Lâu cô nương mạo hiểm. Là bọn họ vô dụng. Thế nhưng lúc này không còn cách nào khác. Chuyện Lâu cô nương đã quyết định, bọn họ chỉ có thể ủng hộ. Đó là sự tôn kính lớn nhất đối với nàng. Trầm Sát ôm chặt eo Lâu Thất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Mắt nàng trong veo, sáng ngời, phản chiếu ra bóng dáng của hắn. Hắn biết sắc mặt của mình lúc này cực kỳ khó coi, nhưng ai còn đi quan tâm những thứ đó nữa. Còn có một điều nữa, chàng phải thừa nhận năng lực ứng phó của ta tốt hơn tất cả mọi người. Nếu ngẫu nhiên gặp phải thứ gì kỳ quái, ta sẽ có bản lĩnh hơn mọi người đó. Lâu Thất bình tĩnh nói. Nàng muốn cứu hắn, đây là chuyện mà nàng đã đồng ý với hắn, cho nên thuốc dẫn của hắn nàng nhất định sẽ tìm được. Ai cũng không thể ngăn nàng lại, kể cả hắn. Trầm Sát nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng, hắn nhắm mắt lại, khó khăn gật đầu. Nàng hứa với ta, nhất định phải còn sống trở về. Được, ta hứa. Trở về tìm ta. Được, ta nhất định sẽ trở lại tìm chàng. Trầm Sát bỗng cúi đầu, hung hăng hôn lên môi nàng một cái. Mọi người đều lặng lẽ quay người đi, áp lực đè nén khiến mũi của họ đều hơi chua xót. Đây là cái quái gì chứ? Có người nhịn không được, thấp giọng mắng một tiếng. Cái gì chứ? Dù sao thì bọn họ cũng không có cách nào đối phó với thứ này. Trầm Sát buông lỏng Lâu Thất ra, Nguyệt lập tức tiến lên đỡ hắn. Vừa rời khỏi người Lâu Thất, quả nhiên hắn té ngã xuống, trên mặt cũng bắt đầu có máu chảy ra. Hắn nói không nên lời, chỉ có thể chăm chú nhìn nàng. Trong lòng Lâu Thất đau đớn, độc vào cổ trong người hắn khiến mỗi tháng hắn đều phải chịu sự hành hạ như thế một lần. Sao nàng có thể không cố gắng tìm thuốc dẫn cho hắn chứ? Ta sẽ tìm được băng bích hổ, mang nó trở về tìm chàng. Ta hứa với chàng, trước khi chàng chết, ta cũng sẽ không chết. Cho dù có phải chết, cũng sẽ chết cùng một chỗ với chàng. Nói xong, Lâu Thất tiến người về phía trước, lại hôn lên môi Trầm Sát một cái. Ta xin thề. Trầm Sát nhắm mắt lại, rồi mở ra. Lâu Thất nhận phá sát mà thị vệ đã nhặt về, xách vào bên hông, sau đó cởi áo choàng xuống, kiểm tra đồ đạc bên trong đai lưng của mình. Cuối cùng quay đầu nhìn Trầm Sát một lần nữa. Ánh mắt Trầm Sát lúc này vừa đỏ ửng, lại vừa có máu chảy ra, nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn nàng như cũ. Yên tâm đi. Lâu Thất lại nói một câu, sau đó quay người đi. Không do dự, nhún người, nhảy một cái, cả cơ thể liền vọt đi. Một tay nàng linh hoạt nắm vào một băng tiễn trước mặt, lại nâng thân lên, chen vào trong đám băng tiễn chẳng chịt, bắt đầu di chuyển sang bên kia. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo nàng, rồi lại nhìn những đóa băng hoa phía dưới, tim như vọt lên tận cổ. Rất sợ trong nháy mắt đám trùng kia sẽ chui ra, nàng sẽ bị vạn con trùng chui vào người, căn bản là chạy không thoát, trốn không được. Trong băng động yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mỗi người. Có người lo lắng đến mức chán toát mồ hôi hột, nhỏ giọt rơi xuống, nhưng cũng quên cả lau. Ngay cả bản thân Lâu Thất cũng rất lo lắng, sống chết chỉ gần trong gang tấc, ai lại không sợ chứ. Nàng cũng không muốn chết. Nàng vừa nắm lấy băng tiễn, vừa cẩn thận tiến lên phía trước. Mắt đã thấy đi qua được hơn nửa khu vực băng hoa, nhưng trong băng hoa cũng không có động tĩnh gì. Nàng nhịn không được nhìn xuống dưới một chút, có một đóa băng hoa vừa vặn ở phía dưới nàng, trong suốt, nhưng nếu nhìn vào giữa thì sẽ thấy như ở trong đó có cái gì đó động đậy. Tim Lâu Thất thoáng cái vọt lên tận cổ, nàng nhìn thấy rồi. Trong đóa hoa kia quả nhiên có một con quái trùng đầu nhọn, hơn nữa đầu của nó lại hướng lên trên, giống như chuẩn bị vọt ra bất cứ lúc nào vậy. Vậy thì một mảnh băng hoa lớn thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều trùng. Tay Lâu Thất lại hướng về một băng tiễn trước mặt, nhưng lúc này băng tiễn đó không chịu nổi sức nặng của nàng, gãy ra. Thân thể Lâu Thất chấn động, lung lay, sắp sửa muốn rớt xuống dưới. Lâu cô nương! Lâu Thất! Đám thị vệ và Nguyệt cùng lúc kinh hãi hô lên, trong mắt Trầm Sát chảy ra càng nhiều máu hơn. Tay khác của Lâu Thất nắm chặt vào băng tiễn, cố gắng ổn định cơ thể mình, cả người toát mồ hôi lạnh. nàng không dám vứt nửa băng tiễn này xuống dưới, vì vừa rơi xuống nó sẽ chạm phải một đóa băng hoa, đến lúc đó quái trùng sẽ bay ra mất. Một tay Lâu Thất nắm nửa cây băng tiễn vứt ra thật xa, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Thật là dọa chết bọn họ mà, nếu còn có lần nữa tim của họ cũng sẽ bị nhảy ra ngoài mất. May mà không có thêm một lần nào nữa, cuối cùng Lâu Thất cũng đã vượt qua khu vực băng hoa kia. Cả người nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đứng im không động, đợi một lúc phát hiện ra không có bất kỳ động tĩnh gì mới thật sự thở ra một hơi. Sau đó nàng hướng về phía bên kia vẫy vẫy tay, cất giọng nói: "Ta qua được rồi, các ngươi chăm sóc tốt cho đế quân nhé. Lâu cô nương, tất cả đều phải cẩn thận." Lâu cô nương bảo trọng. Âm thanh của đám thị vệ cũng truyền đến tai Lâu Thất. "Trầm Sát, đợi ta." Lâu Thất biết lúc này Trầm Sát không thể nói được gì, cũng không có cách nào đáp lại nàng, nhưng nàng biết nhất định hắn sẽ trả lời rồi. Hít một hơi, Lâu Thất quay người đi về phía trước. Nàng cảm giác được có tiếng gió rất nhỏ, gió thổi đến mang theo hơi nước ướt át mắt rượi, chắc nàng đang cách nguồn nước rất gần rồi. Còn âm thanh của Trầm Sát bên kia nàng cũng không nghe được nữa, chắc là đã cách họ rất xa rồi. Trong băng động, Lâu Thất không biết lúc này trời đã sáng chưa, ngày 15 có phải là đã qua rồi không. Nàng vẫn còn lo lắng cho Trầm Sát, tình trạng của hắn lúc này không khác gì một phế nhân, nếu gặp phải chuyện gì thì cũng có thể trông cậy vào đám nguyệt vệ và thị vệ thôi. Lúc này Lâu Thất chỉ có một mình, nàng cũng phải cẩn thận hơn nhiều, cái gì cũng không dám tùy tiện chạm vào. Một lòng muốn đi về phía hướng nguồn nước, địa thế ngày càng thấp, băng ở đây cũng dày hơn, tạo hình cũng kỳ lạ hơn, nhưng nàng không còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Đột nhiên, Lâu Thất nhìn thấy một tầng băng giống như đài sen, một khối băng lớn không sáng như những khối băng khác, nó có màu trắng ngà như màu sữa vậy, trên mặt còn có xương trắng bay bay. Trong lòng Lâu Thất khẽ động, càng đề cao cảnh giác hơn, đi về phía đó. Ngay lúc sắp đi đến đó, bỗng có âm thanh sắc nhọn xuyên không mà đến, hướng thẳng đến đầu nàng. Lâu Thất vốn đang đề cao 100% cảnh giác, lập tức bay người lên, đồng thời chân quét qua, đá khối băng trở lại chỗ cũ. Keng! Khối băng va vào trụ băng, rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh. Lâu Thất cũng đứng vững lại, nhìn sang phía đó. Vừa nhìn, nàng có chút bất ngờ, vốn còn tưởng trong băng động chỉ có một mình nàng ở đây, nhưng không ngờ lại có một người khác nữa. Hơn nữa, có thể nói đó là một nữ nhân có dung mạo rất xinh đẹp. Có điều lúc này dáng vẻ của mỹ nhân này có chút chật vật, nàng ta mặc y phục màu hồng, làn váy bị rách một đoạn, đang buộc lên vết thương trên tay trái. Tuy gương mặt xinh đẹp không có thương tích gì, nhưng đầu tóc nàng ta rối loạn, mồ hôi chảy ra trên trán, cả trên cổ, khiến dung mạo xinh đẹp của nàng ta cũng bị giảm đi vài phần. Nàng ta đứng sau trụ băng, đôi mắt đen lánh mang theo tức giận nhìn Lâu Thất. Không oán không thù lại đánh lén sau lưng người khác, mỹ nhân, hành động này là không tốt đâu nha. Lâu Thất đột nhiên cười nói. Mỹ nhân nhếch nhác kia mở miệng, âm thanh rất dễ nghe, đáng tiếc lời nói ra lại khiến Lâu Thất không thể thích được. Không cho phép chạm vào đồ của ta. Đồ của ngươi ở đâu? Đó là của ta. Mỹ nhân chỉ vào đài sen trước mặt. Lâu Thất thoáng cái vui vẻ. Theo ta biết, băng động này vốn dĩ là do trời đất tạo thành, không có chủ nhân. Những thứ trong này đương nhiên cũng không có chủ, sao lại thành của ngươi được? Là ta đến trước, ta nhìn thấy trước, đương nhiên là của ta. Lâu Thất nhìn thoáng qua khoảng cách của nàng ta, rồi lại liếc mắt nhìn khoảng cách của nàng với đài sen kia, nhấn mày. Có vẻ như ta cách nó gần hơn một chút thì phải. Nếu không phải ta đuổi theo thứ kia thì đến phiên ngươi đứng ở đó sao? Trong lòng Lâu Thất lại khẽ động. Đuổi theo cái gì? Sao hả? Ngươi cũng muốn bắt nó? Mỹ nhân chế nhạo cười một cái, nói. Một con bích hổ màu trắng, nó cắn ta một cái, ta nhất định phải bắt nó chết, không toàn thây. Lẽ nào nó cũng cắn ngươi? Bích hổ màu trắng? Bích hổ mà cũng có màu trắng nữa. Lâu Thất rất bình tĩnh thăm dò, trong lòng nàng lại điên cuồng nhảy lên. Bích hổ màu trắng, băng bích hổ, ở đây thực sự có băng bích hổ, vậy nàng đi lần này đúng là đáng giá. Có điều, chẳng lẽ trong băng động này chỉ có một con băng bích hổ, còn bị nữ nhân này giết chết không toàn thây? Nếu thực sự chỉ có một con, lại bị nữ nhân này hủy đi, nàng nhất định sẽ giết nàng ta. Vật trong băng nguyên lớn lên đều có màu trắng thì có gì kỳ lạ? Vậy bích hổ đang ở đâu? Mỹ nhân đánh giá nàng, đột nhiên nhếch miệng. Ha, ngươi muốn thứ đó à? Được, chỉ cần ngươi đồng ý không tranh đài băng kia với ta, ta sẽ nói cho ngươi con bích hổ màu trắng kia đang ở đâu. Thứ kia vô cùng giàu hoạt, chỗ này lại lớn như thế, nếu ta không nói ngươi tìm thế nào được? Muốn nàng bỏ qua vật này ư? Lâu Thất nhíu mày, lại liếc nhìn đài sen. Sợi tơ sương mù màu trắng kia thực sự rất hấp dẫn, thế nhưng băng bích hổ vẫn quan trọng hơn.